Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, làm việc tốt Groudon cùng Kyogre. Nhưng ngay lúc này, ngay phía trên hắc ám vặn vẹo không gian nơi đó, từng đạo màu cam đạn pháo đánh xuống, đứng mũi chịu sào chính là Palkia, theo vài tiếng bạo tạc. Palkia thân ảnh cũng bị sương mù che lại. Ikkyo vừa mới bò lên trên một tầng nóc phòng, híp mắt mắt thấy một màn này, nhếch miệng lẩm bẩm nói: "Nguyên lai Hyper Beam còn có thể như thế dùng, thật sự là thêm kiến thức." Đúng vậy, những cái kia màu cam đạn pháo chính là Hyper Beam, mà đánh ra Hyper Beam, không hề nghi ngờ. Diaga, hệ thống, quét hình. Diaga giới tính, thư thuộc tính, Steel, Dragon đặc tính, cảm giác áp bách, tâm linh cảm ứng thực lực, 149 cấp tiềm lực, màu đen quả nhiên ngoại trừ thuộc tính bên trên bên ngoài. Diaga tư liệu cùng Palkia không có một tia khác nhau. Diaga cũng tại lúc này từ không trung sông lên qua, thẳng đến trong sương khói Palkia, giống. Theo gầm lên giận dữ, Diaga cắn Palkia cánh tay, thẳng tắp đụng tới mặt đất. Phanh, ngay tại cho bụi nổi lên giờ khắc này, tại Diaga cùng Palkia chung quanh, hai bóng người dần dần biến lớn, chính là Groudon cùng Kyogre. Hai người bọn họ đang thay đổi chi phí thể một khắc này, cũng đi theo tiến vào trạng thái nguyên thủy. Để cái này tràn đầy hắc ám che đậy Alamos Town, nhất thời biến thành hồng quang chiếu xạ cùng mưa to mưa như chút nước. Hoàn toàn thời tiết hai phân, mà nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre cũng không có đi tranh đoạt đối phương quyền khống. Chế, thủy chung duy trì tại riêng phần mình một nửa. Nói đến, Diaga cùng Palkia thân cao cũng liền chừng 10 thước. So sánh 100 mét cao bao nhiêu cùng 100 mét bao dài nguyên thủy Groudon, nguyên thủy Kyogre, đó thật là một cái tiểu bất điểm. Đương nhiên, thân hình không có nghĩa là lực lượng. Nếu là thân hình đại biểu lực lượng, cái kia Ikkyo đều có thể thẳng chọn Arcus đi. Nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre cũng không có quá nhiều bút tích. Một cái nhấc chân đạp đất, một cái ở chung quanh ngưng tụ lại lam sắc cầu thể. Bị cho bụi che lại Diaga cùng Palkia, chỗ ở của bọn nó trực tiếp dâng lên một cây to lớn dung nham trụ. Lại bị chùm sáng màu xanh lam đánh tới ầm ầm. Lần này trực tiếp tạo thành một đại đóa mây hình nấm sinh ra. Nó sóng xung kích trực tiếp đem chung quanh phòng ốc toàn bộ phá hủy. Liền ngay cả xa xa Ikkyo bên này cũng lọt vào ảnh hưởng, không thể không nhảy xuống phòng ốc, mượn từ Groudon cho lực lượng đứng thẳng đại địa. Mặc dù cái này Alamos Town mặt đất độ dày có hạn, nhưng cũng may một điểm, có Groudon tại, Alamos Town cũng sẽ không bị đánh xuyên, cũng tương tự không sẽ tao ngộ nước khó, bởi vì những cái kia nước mưa từ Alamos Town xẹt qua, tản mát tại chỗ này dị thứ nguyên không gian. Hống hống hống, Diaga cùng Palkia cũng nổi giận. Trong đó Diaga trực tiếp quay đầu nhắm ngay Kyogre phun ra một đạo màu cam trùm sáng. Nhưng là, Palkia xem nhưng từ cánh tay phải chân châu phát ra một trận tử mang. Trực tiếp đối Diaga dùng ra Spatial Ren, âm âm, lại là một đóa mây hình nấm đằng. Lại là đem chung quanh đánh rách tả tơi. Lại là, bởi vì lần này, đế vui điểm thẻ, Palkia, nguyên thủy Kyogre, nhau nhau bay lên, chiến loạn thành một bầy. Ngươi đánh ta một cái, ta đánh nó một cái, nó đánh ngươi một cái. Tại mặt đất nguyên thủy Groudon, một bên vững chắc cái này Alamos Town, một bên thỉnh thoảng nhắm ngay Palkia đánh ra một đạo hỏa diễm. Xem ra Groudon cũng minh bạch. Cái thùng chọn trước mềm bóp, trước giải quyết hết thụ thương Palkia. Trên đường Darkrai lại một lần xông lại, chỉ là lại bị Kyogre một phát hydro pump không biết xông đi nơi nào. Ai, thực lực cường đại chính là điểm này phiền phức. Trời mới biết muốn đánh bao lâu. Cũng may Groudon vẫn là rất thông minh, biết ổn định lại Alamos Tower, dâng lên đại địa bảo vệ Tam Tower. Không phải Alamos Tower bị phá hủy, nó không có đất đặt chân. Tất cả nhân loại cũng muốn đi theo ở ra rắm. Trước đó cũng cho Kyogre cùng Groudon nói qua, hai người bọn họ hẳn là minh bạch Darkrai cần cái gì. Chắc hẳn đến lúc đó đại chiêu va chạm một khắc này, Darkrai sẽ đứng ra, ngay tại nơi xa ngắm nhìn Ash mấy người bọn hắn. Tonio chính ngồi xổm người xuống, không ngừng mà điều khiển máy tính, còn vừa nói, sự tình nguyên nhân gây ra chúng ta đã từ Ikkyo nơi đó biết được. Nguyên vốn không nên gặp nhau hai cái Pokemon, tại thời không trong khe hẹp gặp nhau, bọn chúng lửa giận liên lụy đến Alamos Tower. Hiện tại Palkia đem Alamos Tower dẫn tới dị không gian, muốn tránh né Dialga truy kích, chỉ là bây giờ lại nhưng vẫn bị nó phát hiện. Iris nắm lấy một cây cột dây điện, đợi sóng xung kích tán đi về sau, khom người hỏi, Tonio, chúng ta bây giờ phải làm gì? Mặc dù đáp án giải khai, nhưng là chúng ta liền nhìn xem bọn chúng chiến đấu. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ đem Alamos Tower hủy đi à. Chúng ta cũng trở về không được à. Brock nhìn xem sách vở, vừa nhìn về phía chiến trường, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Vì cái gì? Nắm giữ không gian Palkia cùng nắm giữ thời gian Dialga coi như xong. Vì cái gì nắm giữ đại địa Groudon cùng nắm giữ hải dương Kyogre lại ở chỗ này? Đông Âu Ni vào lúc này ngẩng đầu nói ra, nguyên bản bởi vì thời không sụp đổ, Alamos Tower tất nhiên muốn lâm vào sụp đổ, nhưng bây giờ có nắm giữ đại địa Groudon tại, Alamos Tower hoàn toàn có thể an toàn vô sự, lại thêm Kyogre mưa to, gần như ma diệt thời không mang tới sụp đổ, mọi người đều có chút im lặng, tình cảm Groudon cùng Kyogre còn làm chuyện tốt. Những này đã không trọng yếu đi. Trọng yếu là chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Cứ như vậy thả mặc bọn chúng đánh xuống, chờ chúng nó đánh xong chúng ta có thể đi trở về. Ikkyo hắn lại tại cái nào? Don hoảng sợ nhìn xem chiến cuộc, lại quay đầu nhìn về phía Umusu cùng Acerola. Umusu không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn chiến cuộc, cùng meo mắt thấy hướng Ikkyo chỗ phương vị. Ikkyo không có việc gì. Acerola chỉ là nhẹ nói câu về sau, không còn có nói chuyện, duy chỉ có cầm thật chặt Umusu tay. Ash nắm lên nắm đấm, cắn răng hô to, khẳng định phải đi qua ngăn cản bọn chúng chiến đấu, sau đó để bọn chúng đem Alamos Tower đưa trở về. Biện pháp giải quyết là có, nhưng là còn không xác định. Đông Âu Ni cũng đi theo cắn răng nói ra, mấy ngày nay ta đều tại cha cổ tịch, ta tầng tổ phụ, cao thứ, để lại dưới ác mộng tiên đoán, cùng hiện đang phát sinh không sai biệt lắm, thời không mang đến nguy cơ. Trong đó còn có một câu, nói là, Oracision, có lẽ có thể giải quyết nguy cơ lần này. Thế nhưng, Oracision đến tột cùng là cái gì? Oracision. Iris kinh ngạc nhìn về phía Đông Âu Ni. Ân, Iris ngươi biết? Đông Âu Ni cũng hơi kinh ngạc, đúng vậy. Iris từ trong túi tiền lấy ra một chương cũ kỹ ảnh. Chụp nói, Oracision là tổ mẫu lưu lại, là một bài Graswitzel khúc danh tự, nhưng lấy lắng lại Pokemon nộ khí, để Pokemon tâm bình khí hòa, Oracision, Graswitzel khúc, từ khúc, nhạc khí. Đông Âu Ni ngạc nhiên nhìn về phía Tam Tower hô to. Ta đã biết, là cao thứ thiết kế Tam Tower. Cao thứ chính là bởi vì cái kia tiên đoán, cho nên mới sáng tạo ra Tam Tower cái này toàn thế giới lớn nhất nhạc khí. Cho nên mới lưu lại Oracision có thể giải quyết nguy cơ câu nói này. Chỉ cần chúng ta tìm tới Oracision vui bàn, để Tam Tower diễn tấu. nhất định có thể giải quyết. Nhất định nhưng lấy lắng lại bọn chúng lửa giận. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi đi. Vui bàn ở nơi nào? As cũng đi theo ngạc nhiên huy quyền hô. Ta chỗ quản lý thất. Bên trong không có Aura Season vui bàn. Nhưng ta nhất định biết. Như vậy, cũng chỉ có thể là Tam Tower trên đại sảnh cái này tích vẽ. Những cái kia bích họa bên trong đều thịnh phóng lấy bị cất giấu vui bàn. Vậy chúng ta nhanh, thật sự là đau đầu đâu. Tiếp tục như vậy muốn đánh bao lâu? Coi như Palkia thụ thương, thể lực cũng hoàn toàn không thấy đầy a. Nhất là hai bọn nó từng cái bay nhanh như vậy. Thật sự là đau đầu. Ikkyo đứng tại một chỗ phế tích, ngẩng đầu nhìn chiến trường, không khỏi thán miệng, với lại, dạng này đánh xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thật đúng là sẽ dựa theo nguyên tắc như vậy. Dẫn xuất, Arcus lực lượng, bình phục hết thảy. Nói như vậy, ta ngoại trừ Darkrai ngoài ý muốn, chẳng phải cái gì cũng không chiếm được. Cần phải là phá hủy Tam Tower, có thể hay không sớm dẫn xuất cỗ lực lượng kia. Vậy còn không như đi đánh cược một lần. Nếu như hết thảy thuận lợi, thụ thương rất nặng Palkia dẫn đầu ngã xuống, nhưng nó khẳng định sẽ để cho Dahlia cũng thụ tới trình độ nhất định thương thế. Sau đó Groudon cùng Kyogre cùng một chỗ giải quyết hết Dahlia. Chỉ có thể làm như vậy. Không phải vậy, ngoại trừ Darkrai cũng không có cái khác thu hoạch. Cái này lại là lần đầu tiên bắt cơ hội. Cũng là đơn giản nhất cơ hội, nhà máy vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.